Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 165, chương 166, đến Thần Hạc Thành. Đệ tứ tầng, thích hợp pháp tướng cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người hoặc là hai người. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một lần. Căn cứ thí luyện giả bất đồng, sẽ xuất hiện thích hợp thí luyện giả huyễn cảnh. Thông qua thực tập có thể được khen thưởng. Đệ ngũ tầng, thích hợp minh hồn cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người hoặc là hai người. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một lần. Căn cứ thí luyện giả bất đồng, sẽ xuất hiện thích hợp thí luyện giả huyễn cảnh. Thông qua thực tập có thể được khen thưởng. Đệ lục tầng, thích hợp thần phách cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người hoặc là hai người. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một lần. Căn cứ thí luyện giả bất đồng, sẽ xuất hiện thích hợp thí luyện giả huyễn cảnh. Thông qua thực tập có thể được khen thưởng. Tông chủ đặc quyền, có thể trực tiếp thông qua tương ứng cảnh giới toàn bộ huyễn cảnh. Trực tiếp đạt được toàn bộ khen thưởng. Nhắc nhở, chỉ có chân chính trung tâm tông môn đệ tử cùng trưởng lão mới có thể đi vào. Mỗi lần có thể đi vào thực tập số người gia tăng đến 2 người. Hơn nữa lại tăng lên 3 tầng. Mạc Bất Phàm rất hài lòng gật đầu một cái. Nguyên đan cảnh trên là pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh trên là minh hồn cảnh. Minh hồn cảnh trên chính là thần phách cảnh. Không biết này 3 tầng cảnh giới lúc này bao lớn. Chênh lệch lại sẽ là dạng gì quang cảnh. Mạc Bất Phàm đem màn ảnh giả tưởng đóng cửa. Sơ cấp thí luyện địa đã bị bổn tọa thăng cấp đến rồi trung cấp thí luyện địa. Mở ra cảnh giới cao hơn huyễn cảnh. Về phần cụ thể cảnh giới, bổn tọa cũng không cần phải nói nhiều. Bởi vì các ngươi phần lớn người mới vừa thông mạch không lâu. Tránh cho các ngươi hảo cao vụ viễn. Mạc Bất Phàm đối chúng đệ tử nói. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, thực tập mỗi lần có thể tiến vào 2 người. Nhờ vào lần này chính khí tông đoạt được Vũ Ninh thành tỷ thí đại hội hạng nhất, cho nên khen thưởng mỗi tên đệ tử 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Cụ thể khen thưởng đợi một hồi ta sẽ phát hành đi xuống. Phải, quá tốt, cảm ơn tông chủ đại nhân. Rốt cuộc có nguyên thạch rồi, có thể duy nhất tiến vào 2 người. Chúng đệ tử nhảy cẫng hoan. Hô, thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm đầu tiên là đem khen thưởng phát ra xong. Ở phân phó chúng đệ tử không có chuyện không nên rời đi tông môn. Để cho quỷ bìa thật tốt dạy dỗ sau. Hắn rời đi chính khí tông, cưỡi hắc lân mã rời đi, hướng thần hạc thành phương hướng tiến tới. Vì hoàn thành nhiệm vụ, không thể làm gì khác hơn là khổ cực một chút. Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ, tông môn kiến trúc, sơ cấp luyện đan các. Nghe tên cũng có thể đoán được nhất định là cùng đan dược có liên quan. Có đan dược, các đệ tử tu vi tốc độ tăng lên là có thể tăng nhanh. Trọng yếu nhất là, mỗi một lần kiến tạo tân tông môn kiến trúc, Mạc Bất Phàm là có thể từ trong lấy được chỗ tốt cực lớn. Lấy hắc lân mã tốc độ, hắn muốn chạy tới thần hạc thành quá chậm, bởi vì hắn ít nhất phải vượt qua 2 đến 3 cái thành lớn. Cũng chính là tương đương với trên địa cầu 2-3 cái tỉnh khoảng cách. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm đi trước Vũ Ninh thành tông liên phân bộ. Vốn là muốn tìm Ngô Hạo Lâm nhờ giúp đỡ. Lại không nhìn thấy Ngô Hạo Lâm, hỏi tông liên những người khác, bọn họ cũng không có cách nào. Tông liên phân bộ quả thật có nhanh hơn hắc lân mã giao lân mã, nhưng chỉ có 2 đầu, đã bị Ngô Hạo Lâm cùng Long Du Du cưỡi đi. Mạc Bất Phàm thở dài một cái, Mạc Bất Phàm không thể làm gì khác hơn là cưỡi ngựa một đường tiến tới, đồng thời ở tông môn trong Thương Thành tìm. Thật đúng là để cho hắn tìm được một cái tốt, lập tức bán đi xuống. Hàng hóa, thần hành mã đề thiết phẩm cấp, hạ phẩm linh khí giới thiệu, Đây là lấy phong thuộc tính phong linh thiết chế thành vó sát. Trang bị ở ngựa bên trên có thể tăng lên 2 đến gấp 3 tốc độ. Giá cả, 1.000 điểm tích phân. Mua, Mạc Bất Phàm hoàn thành nhiều cái nhiệm vụ. Cũng là nhiều tiền lắm của rồi. Hơn nữa muốn mau sớm chạy tới Thần Hạc Thành. Hắn không chút do dự. Liền mua lại, thần hành mã đề thiết tổng cộng có 2 đôi. Mạc Bất Phàm liền tương kỳ luyện hóa. Sau đó trang bị ở Hắc Lân Mã 4 vó phía trên. Màu đen vó sắt phảng phất có một cổ gió ở vờn quanh. Giá, Mạc Bất Phàm quát nhẹ. Quét, ngay sau đó, Hắc Lân Mã một tiếng vui sướng hí. Chạy như bay, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách. Nhanh, thật nhanh, ha ha ha. Mạc Bất Phàm đại cười vài tiếng, dục ngựa lao nhanh, một đường hướng đông nam tiến tới, đường tắt vài tòa thành lớn, cùng với mấy chục huyện thành, tao ngộ mấy lần chiến loạn, trăm họ dĩ nhiên là sống lang thang. Đương nhiên rồi, chàng này chiến tranh mới bắt đầu rồi không tới mấy ngày, vẫn không có thể tạo thành quá lớn tai nạn, bất quá mỗi một tòa thành lớn liền kiến tạo cửu tòa huyết trì. Suốt 12 tòa thành lớn, đó chính là 108 tòa huyết trì, cũng không biết hại chết bao nhiêu vô tội ấu tiểu sinh mệnh. Nhưng mà, này là không phải Mạc Bất Phàm có thể ngăn cản, bởi vì chuyện này tại hắn còn không có xuyên qua đến cái thế giới này trước cũng đã xảy ra. Hắn có thể làm là được làm hết sức kết thúc cuộc chiến đấu này. Đem kẻ cầm đầu diệt trừ. Vào buổi trưa, Mạc Bất Phàm đã tới Thần Hạc Thành phạm vi. Hắn xa xa liền nghe được phía trước xa xa truyền đến tiếng la giết. Thanh âm đinh tai nhức óc, tràn đầy túc sát khí hơi thở. Hô, rốt cuộc, Mạc Bất Phàm ngừng lại. Bây giờ hắn ở một mảnh to lớn trên cỏ. Phía trước đại khái mấy vạn mét khoảng cách, có một tòa to lớn thành trì. Xa xa nhìn lại, giống như là một tôn nằm dạp trên mặt đất hồng hoang cự thú. Địa thế nơi này bằng phẳng, không có quá nhiều cái gò đất cao điểm, mênh mông bát ngát. Lúc này, thành trì ở chung quanh, có vô số người đang chém giết lẫn nhau. Trong không khí tràn đầy mùi máu tanh, bay ra khỏi mấy vạn mét khoảng cách, Mạc Bất Phàm cũng có thể ngửi được. Chiến tranh sớm cũng đã bắt đầu rồi. Tông Liên Nhân còn không có bỏ ra mặt điều đình. Mạc Bất Phàm nhíu mày một cái. Điều này hiển nhiên phải không bình thường sự tình. Quét. Đột nhiên, Mạc Bất Phàm cảm giác bên người xuất hiện một cổ sóng linh khí. Mạc Bất Phàm thần sắc cứng lại. Nhất thời cảnh giác. Phía bên trái phía trước nhìn lại. Giống như là một ông lão giống như xúc địa thành thốn một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Mình, Phúc lão, ngươi sao lại ở đây? Mạc Bất Phàm thấy rõ người vừa tới, nhất thời sửng sốt một chút. Ha ha, Phúc lão khinh khinh cười một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Mạc Bất Phàm. Mạc tông chủ, này mấy ngày không thấy, lão hủ lại không biết ngươi đã là nguyên đan đại thành hậu kỳ. Như thế tốc độ tu luyện, thật là kinh người, Phúc lão khen chặt rồi. Mạc Bất Phàm xuống ngựa, chắp tay nói, so với Phúc lão đến, ta còn kém xa, không xa, không xa. Phúc lão lắc đầu, không biết Mạc tông chủ tới Thần Hạc Thành là có chuyện gì. Dĩ nhiên là vì tiêu diệt tà ác. Mạc Bất Phàm một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phúc lão đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười to. Ha ha ha, thật lâu không thấy giống như ngươi vậy ghét ác như cừu tông chủ rồi. Chỉ bất quá chuyện này không có dễ dàng như vậy à. Tại sao nói như vậy? Mạc Bất Phàm nghi ngờ hỏi, ngươi có thể biết là ai bày ra lớn như vậy rối loạn sao? Phúc lão hỏi lại, cái này ta cũng không phải rất rõ. Chỉ là nghe nói là một vị tự xưng, tôn thượng, nhân. Mạc Bất Phàm nói. Quả thật, Phúc lão gật đầu, người kia đúng là tự xưng, tôn thượng, dám dùng như vậy xưng vị, thật là người không biết không sợ vậy. Người này toàn danh Tào Dĩnh, chính là hiện đảm nhiệm Thần Hạc Quốc quốc vương Tào Long cha, cũng chính là trước một đời quốc vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.